Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ mi trắng giúp anh trông mảnh mai và sạch sẽ. Đây là bộ dáng mà hình nhất nặc yêu thích nhất ở anh. Cô vừa rồi chọn một cuốn sách mà mình thích, nhưng cô phát hiện rằng so với việc đọc sách, cô càng thích ngắm anh hơn. Nhìn nhất nặc bí mật lấy điện thoại di động lén lút chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau. Người đàn ông này không có góc chết, dù chụp thế nào thì anh cũng đẹp trai. Hình nhất nặc đang bí mật chụp ảnh thì người đàn ông đối diện đột nhiên nhìn lên. Ỉ trên màn hình xuất hiện một đôi ánh mắt thâm thúy, như đang kẻ mắt vậy, hẹp dài mê người. Hình nhất nặc ngay lập tức nhân nút chụp ghi lại khoảnh khắc ấy của anh. Cần anh phối hợp sao? Ôn Lương Diệu tự nhiên cười hỏi. Chụp xong rồi, tấm nào cũng đẹp. Hình nhất nặc đặt điện thoại xuống, chống cằm ngưỡng mộ. Cần em giúp gì không? Hình nhất nặc hướng anh hỏi. Không cần, còn một lúc nữa, em có thấy chán không? Ôn Lương Diệu rất quan tâm đến cảm xúc của cô. Hình nhất nặc lắc đầu mãn nguyện nói. Em không chán, ở bên cạnh anh cũng không em không biết chán. Ôn Lương Diệu cười một tiếng, lại tiếp tục cúi xuống viết gì đó, ngón tay mảnh khảnh, tư thế đẹp trai, cầm bút chữ viết cũng rất đẹp. Hình nhất nặc kiên nhẫn cùng anh kiểm tra một hồi, đến 4 giờ 32 người mới rời đi. Chúng ta có nên đi ăn gì không? Hình nhất nặc đề nghị. Được, em muốn ăn gì? Ăn bánh gato, được. Ôn Lương Diệu cưng chiều nhìn cô. Em biết tiệm bánh nào trên đường sao? Có một tiệm ở chỗ này. Hình nhất nặc nói xong, đưa tay kéo tay anh đi. Ôn Lương Diệu cũng tự nhiên đi theo hướng cô chỉ. Một tuần sau, thông báo chính thức được đưa ra, ảnh của hình nhất nặc bắt đầu xuất hiện trên mạng. Mấy ngày này cô đang đi thử vai, ảnh của cô rất đẹp, không thua kém gì các diễn viên. Trong bối cảnh cổ trang, hình nhất nặc mặc một chiếc váy xanh xinh xắn và giang tay cho cá ăn. Quả thực phục dựng được biểu lộ của nữ chính trong nguyên tác. Ngay sau khi thông báo chính thức được đưa ra, tất cả mọi người đều đón nhận gương mặt mới xinh đẹp này. Nhiều bình luận khen ngợi và mong chờ bộ phim mới của cô. Kịch bản lần này không ít diễn viên nữ muốn nỗ lực đạt được. Vì thân phận của hình nhất nặc còn có sự giúp đỡ của Ôn gia phía sau đều thu hút sự chú ý, đóng chung với cô dù tiền không nhiều nhưng vẫn sẽ chút danh tiếng. Nếu mà có thể áp được hình nhất nặc thì chắc chắn sẽ bạo, danh khí sẽ tăng cao. Quả nhiên Ôn Lương Diệu nhận được lời mời của lễ trao giải, nhận được giải thưởng thành tích cá nhân, điều này rất hiếm có đối với tuổi của anh. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối mai, đây là một lễ trao giải rất lớn, và những nhân vật nổi tiếng, truyền thông và toàn bộ ngành điện ảnh và truyền hình đều đang sôi sục. Ôn Lương Diệu mời hình nhất nặc cùng đi. Hình nhất nặc rất vui, anh vinh dự đứng trên sân khấu, cô phía dưới ngước nhìn anh, vui thay anh, tự hào vì anh. Hình nhất nặc phải chuẩn bị trang phục dạ hội cho bữa tiệc, lần này cô phải làm người đẹp đi bên cạnh anh. Đường Tư Vũ đã cho cô rất nhiều ý kiến về điểm này. Mấy năm gần đây Đường Tư Vũ thường tháp tùng hình Liệt Hàn đến các bữa tiệc thương nghiệp hoặc tiệc tư nhân. Nên cô cũng có một số ý kiến về việc lựa chọn trang phục dạ hội. Theo gợi ý của Đường Tư Vũ, hình nhất nặc mặc thử một bộ váy dạ hội màu trắng trong cửa hàng. Màu trắng trong trẻo thanh thoát linh động, phản ánh thần thái của cơ thể cô, tạo cho người nhìn cảm giác tươi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ hình thấy con gái mình bỗng chốc trưởng thành, lanh lợi và có sự nghiệp phát triển, họ vô cùng hài lòng. Trạng vạng tối Ôn Lương Diệu chạy xe đến đón cô. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, rất đẹp trai, lanh lợi tựa như một hoàng tử dịu dàng quyến rũ. Hình nhất nặc bị mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên. Cách chương.